Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, hôn sư tỷ. Xem ra là chuẩn bị xong. Đệ cửu phong đỉnh, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Giang Lan mấy ngày nay liền muốn đi ra ngoài lịch luyện. Hắn tự nhiên yêu cầu hỏi nhiều một ít. Thành tiên trước lịch luyện, rất trọng yếu cũng rất nguy hiểm. Giang Lan gật đầu, mở miệng nói. Đều chuẩn bị xong, hắn quả thật chuẩn bị rất nhiều thứ. Thuật pháp thuần thục trình độ cao rất nhiều rồi. Các loại đan dược, các loại pháp bảo, các loại phù lục, bất kể cái gì, chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng dùng, hắn đều chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có che đậy thiên cơ đồ vật. Như thế liền có thể an tâm một ít đi ra Côn Lôn. Ra Côn Lôn liền có thể dùng nhất diệp chướng mục phòng ngừa bị theo dõi thiên cơ. Sau đó hắn đem đi tránh quan chỗ khu vực. Trung Nguyên phương hướng không đi. Bắc Hoang phương hướng thuộc về yêu tộc. Tận lực cũng không đi. Nam Hoang phương hướng, trước mắt ngược lại là có thể đi. Bất quá dù sao không hề rời đi Tây Hoang. Trên lý thuyết phương hướng nào đều có thể. Nhưng lý do an toàn, cần phải hướng Tây Phương với Nam Phương tiến tới. Cái này mang theo. Mạc Chính Đông lấy ra một cái kim loại hạt châu. Giang Lan nhìn hạt châu cảm giác có chút kỳ quái. Hạt châu này trên người thật giống như có rất nhiều kẽ hở. Lúc này quang ở kim loại hạt châu thoáng qua, tiếp lấy kẽ hở phảng phất trở thành cánh hoa vết tích. Hạt châu bắt đầu tách ra, giống như đóa hoa sen. Thiên kiếp kim liên, Mạc Chính Đông động hạ thủ, để cho kim liên khép lại, lần nữa trở thành kim loại hạt châu. Này kim liên là Côn Lôn lão tổ lưu lại trọng bảo. Côn Lôn cửu phong mỗi người có một viên. Vi sư viên này còn có thể sử dụng một lần. Vạn nhất thiên kiếp trước thời hạn hạ xuống, có chút không địch lại, có thể dùng này kim liên, có thể giúp ngươi vượt qua kiếp này. Nói xong Mạc Chính Đông liền đem kim liên giao cho Giang Lan. Trong tay, đa tạ sư phụ, Giang Lan nhận lấy thiên kiếp kim liên nói cảm ơn. Đến thời điểm lại cầm về trả lại cho sư phụ đi. Cảm giác là phong chủ mới có thể dùng dáng vẻ. Mặc dù hắn là cạnh tranh phong chủ có lợi nhất một trong đệ tử, nhưng là thời gian còn chưa tới. Hắn không vội cầm phong chủ mới có thể có đồ vật. Thời gian đến, sư phụ tự nhiên đem tất cả mọi thứ giao cho hắn. Sau đó về hưu dưỡng lão. Đi đi, nhớ với thần nữ cáo cá biệt. Mạc Chính Đông nói, Giang Lan dĩ nhiên là đáp ứng. Chẳng qua là khi hắn phải rời khỏi lúc, sư phụ lại gọi hắn lại. Bổ sung một câu nói, để cho thần nữ chớ có lộ ra. Giang Lan không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Đi xuống đệ cửu phong đỉnh sau, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Sư phụ chịu để cho hắn đi ra ngoài, không có nghĩa là còn lại đỉnh phong chủ chịu để cho hắn đi ra ngoài. Muốn biết rõ, hắn độ kiếp sắp tới, lại sắp lập gia đình. Đi ra ngoài cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Sư phụ muốn đỡ lấy áp lực rất lớn. Xem ra bị phát hiện, đi ra ngoài cũng có chút khó khăn. Giang Lan tâm lý có câu trả lời. Đi tới sân, hắn đơn giản xử lý hạ. Đi theo sau quảng trường quét dọn lá cây. Một ít trận pháp cũng bị hắn khởi động. Để phòng bất trắc, mặc dù sư phụ ở, nhưng là một ít phiền toái nhỏ cũng không cần làm phiền sư phụ. U Minh cửa vào lại đến phun ra thời kỳ. U Minh động cùng với chung quanh trận pháp đã toàn bộ vận chuyển. Ngoại trừ sư phụ với tiểu vũ, những người khác đi vào cũng không dễ dàng. Hoa một cái ngày, Giang Lan đem đệ cửu phong trên dưới cũng xử lý một lần. Như thế liền có thể an tâm đi ra ngoài. Sáng sớm, Giang Lan cầm trên tay ngưng tụ một đêm trảm long chân ý. Vì thực vật đàn bọn họ tưới linh dịch, liền ngự kiếm hướng giao trì phương hướng đi. Đại tuyết y nhưng tại hạ, các nơi cũng phơi bầy trắng như tuyết trạng thái. Đi tới phụ cận giao trì, Giang Lan liền đang đợi, chờ đợi đi vào, hoặc là sư tỷ đi ra. Khoảnh khắc, một thiếu nữ từ bên trong bay ra. Sư đệ là muốn dẫn ta nhìn tuyết sao? Tiểu vũ trực tiếp đứng ở Giang Lan trên thân kiếm, vẻ mặt vui vẻ, không có gì đặc biệt vui vẻ chuyện, cũng là bởi vì thấy được sư đệ mà thôi. sư tỷ phải tiếp tục chất tiết nhân. Giang Lan mở miệng hỏi, vừa nói sẽ để cho phi kiếm đi xuống đi. Phía dưới là con sông rừng rậm, bởi vì đến gần giao trì, không có người nào sẽ đi tới nơi này. Sau khi rơi xuống, Giang Lan với Tiểu Vũ muốn mộc kiếm, sư đệ muốn đi ra ngoài. Tiểu Vũ đem mộc kiếm giao cho Giang Lan, nàng tự nhiên cũng biết rõ Giang Lan sẽ tìm một thời gian đi ra ngoài lịch luyện. Muốn mộc kiếm nhất định là muốn đi ra ngoài. Ừ, hôm nay hẳn liền muốn đi ra ngoài. Giang Lan nhận lấy mộc kiếm nói, như vậy cũng cho sư đệ. Tiểu Vũ lại lấy ra một thanh kiếm, là nàng bội kiếm, Quế Thu kiếm, lần trước đi ra ngoài thời điểm, cũng cấp cho rồi Giang Lan. Lần này tự nhiên cũng sẽ mượn. Giang Lan nhận lấy Quế Thu kiếm, sau đó thu hồi mộc kiếm là bắt đầu gia trì Trảm Long chân ý. Bởi vì tối hôm qua cũng đang ngưng tụ Trảm Long chân ý, cho nên lần này sẽ gia trì rất nhanh. Hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định sẽ hơi bị dài. Sư đệ đại khái muốn lúc nào trở lại? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Hẳn muốn vài năm, Giang Lan nói. Bọn họ đi tới dưới một cây đại thụ. Nơi này còn không có bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Có một mảnh bãi cỏ. Bọn họ an vị ở trên cỏ trò chuyện. Sư đệ, nói chuyện không nhìn nhân con mắt, là không lễ phép. Tiểu Vũ đứng lên chỉ Giang Lan nói. Lúc này mộc kiếm đã gia trì hoàn thành. Giang Lan thanh kiếm đưa cho Tiểu Vũ. Sau đó đi theo tới. Là đến thời gian đi ra ngoài rồi hả? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan gật đầu một cái. Chưa từng ngôn ngữ. Kia nhớ mang cho ta cái kẹo hồ lô làm công bình giao dịch. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ đem mộc kiếm thu. Dự định hoàn thành giao dịch. Ôm sư đệ xuống. Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Giang Lan cắt đứt. Sư tỷ còn nhớ giày giao dịch sao? Khi đó sư tỷ còn không có thanh toán giá. Tiểu Vũ cúi đầu nhìn một chút chính mình đặc biệt thích giày, nói, nhớ nha, sư đệ nghĩ đến muốn cái gì rồi hả? Ừ, nghĩ xong, Giang Lan gật đầu, nói tiếp, người sư tỷ kia nhắm lại con mắt. Lại nhắm lại con mắt à? Tiểu Vũ bĩu môi, sau đó dùng tay che cái trán. Như vậy thì không sợ bị sư đệ đạn cái trán rồi. Chỉ là ở Tiểu Vũ đề phòng cái trán thời điểm, đột nhiên cảm giác sư đệ bu lại, tiếp lấy miệng nàng môi thật giống như bị thứ gì đụng phải. Đột nhiên này biến hóa kinh động Tiểu Vũ, để cho nàng theo bản năng mở mắt, thấy dĩ nhiên là đụng phải miệng nàng môi sư đệ. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Vũ đồng tử dựng lên, trên mặt bắt đầu xuất hiện long lân. Sừng rồng theo xuất hiện, hai tay bắt đầu hướng bán long hình thái biến hóa, cả người trực tiếp hơn biến thành bình thường bộ dáng. Trong một sát na, Tiểu Vũ lui về phía sau một bước nhỏ, nàng có chút luống cuống nhìn mình biến hóa, sau đó lập tức ngự kiếm hướng giao trì đi. Ta trở về, sư đệ trở lại nhớ nói cho ta biết. Rời đi, Tiểu Vũ truyền một câu nói tới, liền biến mất ở giao trì phương hướng. Tiếng nói có chút bối rối. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ biến mất. Sẽ long hóa. Vậy được cưới sau đó. Nhà ở rất nguy hiểm. Suy tư hạ, Giang Lan cảm giác trước mắt nhà ở có thể phải thêm lấy sửa đổi. Quên sư phụ khai báo. Hắn đột nhiên nghĩ đến sư phụ để cho hắn báo cho biết Tiểu Vũ không muốn lộ ra hắn đi ra ngoài lịch luyện. Cuối cùng hắn lắc đầu một cái. Hướng Côn Lôn Chi đi ra ngoài. Dọc đường, hắn dùng ngón tay vạch qua gò má, nhìn ngón tay nhẹ giọng tự nói. Có chút, nóng, sư tỷ quả thật rất đẹp mắt, bán long hóa cũng vậy. Vừa mới gò má hoa văn tất cả đi ra, không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan ngự kiếm ly khai Côn Lôn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.